Tiên ma đồng tu, chương 2844, bị ngươi đánh bại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem Tiểu Thất cho đuổi rời đi, cái này số nha đầu đối với chính mình ghi hận trong lòng, phàm là tìm được một chút xíu cơ hội, liền đối với chính mình trả đũa. Chờ được Đại Ung Đình, thuận tiện làm cho nàng đem A Hương bỏng chữa cho tốt phía sau, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không lại cho phép Tiểu Thất nhích lại gần mình 300 dặm trong phạm vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Thất vừa rồi chính là sang đây xem có cơ hội hay không đối Mỹ Vị Sơn con hõng ra tay, một chỉ chân sau, bị quỷ nha đầu xui xẻo hô sát cặm hơn phân nửa, luân lạc tới Tiểu Thất trong tay, chỉ còn lại gần một nửa. Đây thật là nhân gian Mỹ Vị A Hát, Tiểu Thất tự nhiên không muốn bỏ qua. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa rồi đi tới vừa nhìn, cái con kia Sơn con hõng đã bị nào đáng giận nhân gian con sâu cái kiến chia cắt không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy, còn có ba con tham ăn thần sủng, coi như là một đầu voi cũng có thể phần sạch sẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Thất đem trong tay chân sau gặm đã thành một cái không xương, may mắn nàng không có khinh lệ ti răng lợi, nếu không nàng nhất định có thể đem xương cốt đều nhai mong nuốt xuống bụng. Chứng kiến Hà Miểu cùng Ngọc Linh Lung tại rút đống lửa, theo dưới đống lửa mặt đào ra nguyên một đám lớp bùn bên ngoài, Tiểu Thất cũng đem chính mình đống kia tiểu đống lửa đập chết, thỏ tay cũng đào ra hai cái lớp bùn bên ngoài đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, không phải là gà ăn mày ư, đem làm ai không sẽ A Hát. Tiểu Thất cảm giác mình chế tác gà ăn mày tiền lời sẽ không so chủ nghệ tinh xảo Diệp Tiểu Xuyên chênh lệch, bởi vì đây là một đạo ăn mày đều có thể chế tác mỹ thực. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần một con gà, không cần bất luận cái gì đồ gia vị, dùng lá sen bao bọc dán lên bùn, đặt ở dưới đống lửa mặt muộn là được rồi. Lúc trước chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hướng mỗi lần chỉ mập gà thượng bôi lên muối ăn, hướng gà quay trong bụng nhét một ít hương liệu, Tiểu Thất trong lòng khinh bỉ vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, về sau ngẫm lại, làm như vậy không có làm đẹp hơn vị, cũng liền trông mèo vẽ hổ, cũng hướng chính mình hai cái gà ăn mày thượng bôi nhét muối ăn hương liệu. Tiểu Thất đập nát một chỉ lớp bùn bên ngoài, nhẹ nhàng mở ra lá cây, này mùi thơm nồng nặc cơ hồ khiến nàng mê say. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này làm cho nàng càng thêm đắc ý, đối phản bội chính mình quỷ nha đầu vẫy tay nói. Tiểu quỷ ta gà ăn mày thơm quá A Hát, ngươi tới đây, ta phân ngươi một chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ nha đầu ôm một chỉ gà ăn mày đang tại sư tử lắc đầu, nói lẩm bẩm. Chính ngươi ăn đi, ta cái này có rồi. Tiểu Thất nói, hắn không thể ăn, ta mới tốt ăn, không tin ngươi nếm thử. Quỷ nha đầu tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi, vừa ăn vừa nói. Thôi đi, người tay kia nghệ ta còn không biết, Tiểu Thất ngươi thật nên nếm thử em gái ta phô chế tác gà ăn mày, thật sự quá mỹ vị rồi. Thịt chất tinh tế tỉ mỉ, mùi thơm 10 phần, muối ăn hương liệu trải qua nhiều lần. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, xoa nắn, thâm nhập thịt chất bên trong, một ngụm xuống dưới, không giống như là ngươi đang ở đây ăn gà, mà là ngươi bị gà ăn hết toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tản ra thịt gà mùi hương đậm đặc. Tiểu Thất cả giận nói. Tiểu quỷ, ngươi người này sẽ nói mê sảng, không ăn đúng không, tự chính mình ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng tức giận vù vù ngồi ở một bên, kéo xuống một cây chân gà, mùi thơm là không sai, nhưng là vừa để xuống tại trong miệng Tiểu Thất lông mày liền nhíu. Cả ăn mày nàng trước kia chế tác qua rất nhiều lần, nhưng đều là không có thả cái gì muối ăn đồ gia vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên so sánh, liền học Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng để đặt đồ gia vị, nhưng tựa hồ không có nắm chắc dùng tốt lượng, cái này muối ăn thả hơi nhiều, thịt gà hầu có chút phát khổ, hương liệu cũng thả khá nhiều, có chút gay mũi. Tiểu Thất cảm thấy đây là một chỉ thất bại gà ăn mày, là vật thí nghiệm, mặt khác một chỉ khẳng định ăn thật ngon. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng lại đập nát một cái khác lớp bùn bên ngoài, kết quả so sánh với một chỉ còn khó hơn ăn. Tiểu Thất phi phi phi đem trong miệng thịt gà phun ra, khóc không ra nước mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, chính mình nên theo như trước kia cách làm, tại sao phải học cái kia Diệp đại nát người đâu. Hiện tại ngược lại tốt, hai cái gà rừng tính toán là chết vội. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đem đây hết thảy đều thấy rõ, trong lòng cười thầm. Tiểu Thất chủ nghệ kỳ thật không thấp, theo nàng có thể đem Hắc Thủy Huyền Xà khẩu vị nuôi dưỡng đứng lên điểm này có thể nhìn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Muối ăn hương liệu tiểu thất là có thể khống chế. Sở dĩ khó như vậy ăn, là Diệp Tiểu Xuyên đang âm thầm giở trò quỷ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất cùng quỷ nha đầu tại sống bồn thời điểm, mà bắt đầu chơi đùa. Mà bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên thừa lúc tiểu thất không có để ý, lén chiếu cố thoáng một phát tiểu thất chuẩn bị chế tác gà ăn mày này hai cái mập gà. Mỗi lần chỉ mập gà thượng bôi lên một đống muối ăn, không có hầu người chết cho dù không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem tiểu thất ngồi ở cách đó không xa phiền muộn bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên cho quỷ nha đầu cho một cái ánh mắt. Quỷ nha đầu hiểu ý cầm lấy một cái lớp bùn bên ngoài đi tới, nói. Làm cho đập pha A copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thất nói, chẳng qua là muối thả khá hơn rồi một ít ăn là không có vấn đề, chẳng qua sau khi ăn xong uống nhiều lướt nước. Quỷ nha đầu ngồi ở bên cạnh của nàng, theo chữ vật chạc trong xuất ra một cái lũ lụt túi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, vậy ngươi ăn đi thủy ta đều cho ngươi chuẩn bị xong. Tiểu thất nói, ăn thì ăn, copy nội dung từ truyện 88. Nàng cầm lấy một cái đùi gà, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, cũng không có bất luận cái gì nhấm nuốt động tác trực tiếp nuốt đã đến trong bụng. Tiểu thất nói, ăn ngon thật, copy nội dung từ truyện 88. Quỷ nha đầu nhổ túi nước miễn nhét, nói, uống miếng nước a thật đúng là ăn ngon ngươi sẽ đem mày ngài nhăn thành dựng thẳng lông mày. Tiểu thất tranh thủ thời gian tiếp nhận túi nước cô lỗ đã uống vài ngụm thủy. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Tiểu Xuyên, thấp giọng nói. Là có chút khó ăn, ngàn vạn đừng cho cái kia nát người biết rõ. Quỷ nha đầu nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta là nhiều năm hảo tỉ muội tự nhiên sẽ giúp ngươi che lấp đến ta vừa rồi thừa lúc hắn không có chú ý cho ngươi trộm một chỉ gà ăn mày, ngươi nếm thử tuyệt đối là cực phẩm mỹ vị. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất hồ nghi nói, thật sự, nàng đập ra lớp bùn bên ngoài, bên trong xuất hiện mùi thơm, cũng là không tính đậm hơn, điều này làm cho tiểu thất cảm thấy quỷ nha đầu nói quá sự thật. Copy nội dung từ truyện 88, cả ăn mày do vì tại phong kín dưới tình huống, bị thời gian dần qua muộn quen thuộc, mùi thơm không có khuếch tán, tất cả bùn lá sen bên trong, đem làm mở ra một khắc này, mùi thơm càng dày đặc lại càng ăn ngon. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chế tác cái này gà ăn mày còn không có tiểu thất chính mình trước kia chế tác mùi thơm đậm hơn đâu này. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất xẹp miệng nói, nghe thấy mùi thơm này cũng liền bình thường thôi. Quỷ nha đầu nói, đừng chỉ nghe thấy a hát, bắt đầu ta cũng hiểu được bình thường thôi, thế nhưng ăn hết một ngụm mới biết được hương vị thật sự tốt cực kỳ khủng khiếp so với chúng ta trước kia chính mình chế tác gà ăn mày muốn xịn ăn gấp 10 lần. Không, là 13 lần. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất bán tín bán nghi cắn xé một ngụm, sau đó đầu của nàng sẽ không có nâng lên. Mập gà cùng sơn con hoãng xương cốt không giống với tiểu thất không cách nào đem sơn con hoãng chân sau cốt mớm nuốt xuống, nhưng tuyệt đối có thể đem xương gà nuốt xuống. Copy nội dung từ truyện 88, một điểm đống cặn bã đều không có lưu lại, sau khi ăn xong, 10 ngón tay thượng dầu trơn cũng không có buông tha. Quỷ nha đầu cũng đem trong tay nửa chỉ gọi hoa gà giải quyết, nói. Ta không có lừa ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thất khẽ nói, ngươi cái này còn gọi không có gạt ta. Chấm, quỷ nha đầu ngạc nhiên nói, ta lừa ngươi cái gì? Chẳng lẽ không ăn ngon? Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thất nói, ngươi mới vừa nói chỉ so với chúng ta chế tác gà ăn mày ăn ngon 13 lần. Rõ ràng là gấp 19 lần. Phốc thông một tiếng âm thanh lạ, mọi người theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là quỷ nha đầu một đầu mới ngã xuống đất trong miệng vẫn còn ở thì thào nói. Bị ngươi đánh bại, copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.